Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3142, Hoang Vu Chi Địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ Nhật 3142 chương Hoang Vu Chi Địa, bốn chữ này lại để cho Tà Đế thân ảnh tại võ đạo bản tôn trong đầu trở nên càng thêm rõ ràng chút. Y Tà Đế chính là Tà Đế, nàng có chính mình kiêu ngạo. Nàng thậm chí khinh thường đi giải thích, người trong thiên hạ vu oan ta, liền tùy các ngươi đi, ta không quan tâm. Ta chỉ để ý chính mình tín niệm, để trong lòng thiên đạo luân hồi, để trong lòng ác nhân nên đã bị xứng đáng trừng phạt. Nếu có làm ác người đào thoát nhân quả, ta đây liền đem hắn túm vào xúc sinh đạo, thừa nhận mặt khác xúc sinh cắn xé vây công. Tà Đế xác thực cùng Phong cũng không phải một loại người. Chỉ bất quá, tại Phong Đô trên người, Minh Hiền còn có càng lớn bí mật cùng bí ẩn, võ đạo bản tôn đoán không ra, cũng nhìn không thấu. Phong Đô đưa cho ngươi ấn tượng đầu tiên là cái gì? Điệp Nguyệt đột nhiên hỏi. Nhiều khi, người với người giữa tiếp xúc ấn tượng đầu tiên cực kỳ kỳ diệu, thường thường có thể xuyên thấu qua mặt ngoài chứng kiến một thân dấu ở chỗ sâu đồ vật. Sai biệt cảm giác, võ đạo bản tôn trầm ngâm nói. Ma chủ, Tà Đế, Phạm Thiên Quỷ Mẫu ba vị này ta đều gặp, nhưng chứng kiến Phong Đô một khắc cũng cảm giác hắn cùng với ma chủ ba người có rất lớn bất đồng. Nguyên thần thành tựu đại đế, Điệp Nguyệt hỏi, cái này đương nhiên là hắn cùng với ma chủ ba người khác biệt chi nhất. Võ đạo bản tôn lắc đầu nói. Nhưng chỉ là loại này sai biệt vẫn vô pháp mang cho ta cái loại cảm giác này. Trên thực tế, tại hắn ly khai Thần Tiêu Cung một khắc, Phong Đô đã từng lộ ra qua cùng loại tin tức. Phong Đô nói, hắn cùng với địa ngục chi chủ bọn hắn không giống nhau, mặc dù vô gian đại đế tái thế, đều không thể đưa hắn trấn áp giết chết. Cái này là vì sao? Nếu chỉ là nguyên thần thành tựu đại đế, hắn đương nhiên không có khả năng so với địa ngục chi chủ đám người càng mạnh hơn nữa. Cái kia Phong Đô tự tin, lại xuất xứ từ cùng chỗ nào? Ma chủ đối đãi Phong Đô thái độ, Minh Hiền có chút kỳ quái, tựa hồ là tại cố ý lảng tránh, không muốn đề cập. Đây cũng là vì sao? Không gian trong đường hầm, một chiếc cực lớn tiên thuyền đều tốc độ chạy. Tiên thuyền trên bong thuyền, đứng đấy phần đông thân ảnh, xuyên thấu qua không gian đường hầm, quan sát đến bốn phía hướng đi. Ly khai Long Nguyên Tinh, Tô Tử Mặc mọi người khống chế lấy tiên thuyền, tại 3000 giới mênh mông tinh hải trong phiêu đãng, đã qua một năm thời gian. Muốn phải tìm một chỗ phù hợp nơi nghỉ lại cũng không dễ dàng. 3000 giới ở bên trong, thậm chí thích hợp sinh linh cư trú khu vực hầu như đều bị các đại giới diện chiếm cứ lấy. Mọi người khống chế tiên thuyền, một đường hướng bắc càng chạy càng xa. Chạy ở đây, chung quanh đã là một mảnh hoang vu. Tuy rằng nhưng nổi lơ lửng mảng lớn ngôi sao, nhưng để cho ở nơi này thiên địa nguyên khí gần như khô kiệt so với Long Nguyên Tinh đều xa xa không bằng, dẫn đến những thứ này tinh thần thượng hầu như nhìn không tới cái gì sinh linh. Nhưng cách những thứ này ngôi sao, lại có thể lờ mờ phân biệt ra, tại cổ lão tuổi tháng trước những thứ này tinh thần thượng quả thật có sinh mệnh tồn tại qua ngân tích. Chứng kiến loại này dấu hiệu, Tô Tử Mặc như có điều suy nghĩ. Tại mấy cái kỷ nguyên lúc trước, không có cửu thiên phong tỏa, 3000 giới thiên địa nguyên khí nồng đậm, nơi đây tất nhiên cũng là thiên địa nguyên khí bao trùm phạm vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ bất quá thiên đình xuất hiện cắt đứt đại lượng thiên địa nguyên khí, dẫn đến 3000 giới nguyên khí chưa đủ. Các đại giới diện chỉ có thể bằng vào các loại thiên địa linh cột để hấp thu cướp đoạt thiên địa nguyên khí, dẫn đến phiến khu vực này dần dần hoang vu. Chúng ta xa xứ, cùng theo đám người kia chạy đến loại này địa phương cướp chim cũng không có, thật sự là suối quẩy. Đúng vậy à, nhìn tình huống chung quanh còn không bằng chúng ta trời đêm tinh đâu. Như vậy phiêu đãng xuống dưới, lúc nào là một cái đầu. Một thân trong khoang thuyền, có chút tu sĩ nhỏ giọng oán trách, Tô Tử Mặc hơi chút lưu ý một chút liền có thể nghe được rành mạch. Đối với những thứ này tu sĩ oán khí, hắn cũng có thể hiểu được. Chỉ bất quá, hắn nguyên bản kế hoạch chính là chọn khả năng rời xa 3000 giới. Lĩnh chủ, ngươi mang theo chúng ta Phong Tuyết Lĩnh nhiều như vậy người chạy đến, kết quả ở bên ngoài phiêu đãng lâu như vậy, tiền đồ không biết có phải hay không quá mức lỗ mãng rồi. Cái khác trong khoang thuyền, vang lên một giọng nói. Chư vị an tâm một chút chớ vội, ta tin tưởng Tô Đạo Hữu. Hạ Thanh Doanh thanh âm vang lên, một năm trôi qua đi, đến bây giờ liền mất đặt chân địa phương đều không có. Tên còn lại oán giận nói. Hơn nữa, coi như là ở bên cạnh tìm được cái gì nơi nghỉ lại, chung quanh thiên địa nguyên khí gần như khô cạn, còn không bằng chúng ta Long Nguyên Tinh, chúng ta cùng vượt qua ý nghĩa ở đâu. Chư vị, Nhạc Hạo trầm giọng nói, lần này tiên thuyền thượng có rất nhiều cường giả, như là Tô Tử Mặc đạo hữu bọn hắn, đều là thiên tiên, chân linh, bọn hắn cũng cần tu luyện, không có khả năng tìm kiếm một chỗ không có thiên địa nguyên khí chỗ đặt chân. ầm ầm, nhưng vào lúc này, tiên thuyền đột nhiên truyền đến một tiếng chấn động theo không gian trong đường hầm phá không mà ra, đi vào mênh mông tinh hải ở bên trong, dần dần ngừng lại. Tại tiên thuyền ngay phía trước nổi lơ lửng một mảnh cực lớn lục địa. Cái mảnh này lục địa cùng thiên giới so sánh với tự nhiên xa xa không bằng, nhưng so với thần tiêu tiên vực cũng không sai biệt nhiều. Đừng nói dung nạp mấy ngàn vạn sinh linh, chính là dung nạp hơn 10 ức mấy trăm ức sinh linh, đều dư xài. Chỉ bất quá, liếc nhìn lại cái mảnh này lục địa che kín bụi đất cát sỏi, thần thức bao trùm chỗ, đừng nói là cái gì sinh linh, đã liền một cây thảm thực vật đều nhìn không tới. Từng tòa trong khoang thuyền, phần đông tu sĩ cũng nhao nhao đi ra. Mấy ngàn vạn tu sĩ sinh linh đứng ở tiên thuyền lên, rậm rạp chằng chịt phóng tầm mắt nhìn lại chứng kiến phía trước cái kia mảnh lục địa trong mắt cũng khó khăn giấu vẻ thất vọng. Chúng ta sau này không phải là muốn tại đây đặt chân đi. Cái này thật là đã thành chim không ỉa phân hoang vu chi địa. Nếu không dẹp đường hồi phủ đi, không có loại này tiên thuyền hộ tống, chỉ bằng chúng ta tu vi, sao có thể còn sống trở về. Nhạc Hạo, Hạ Thanh Doanh đám người vừa mới an ủi qua Phong Tuyết Lĩnh mọi người, có thể thấy như vậy một màn cũng trầm mặc xuống, không biết nên giải thích như thế nào. Trong đám người truyền đến từng đợt tiếng gầm, càng phát ra ầm ĩ, Lâm Chiến, Linh Lung Tiên Vương, Phong Tàn Thiên đám người ngã xuống tịnh không lo lắng. Dù sao Tô Tử Mặc tại Đan Tiêu Tiên vực bên kia chiếm một cây thất bảo diệu thụ, có cái này gốc thiên địa linh cột tại coi như là so ra kém thiên giới, cũng tổng có thể thay đổi thiện phía dưới bên này tu luyện hoàn cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người chính là lo lắng, tại đây hình dáng ác liệt trong hoàn cảnh thất bảo diệu thụ có thể hay không sống. Tô Tử Mặc đám người theo tiên thuyền thượng rơi xuống, ngự không mà đi vào cái này mảnh đại lục trên bầu trời. Tô Tử Mặc theo trong túi chữ vật đem cái kia gốc thất bảo diệu thụ đem ra tiện tay quăng ra, rơi vào trên phiến đại lục này đông phương. Lâm Chiến khẽ nhíu mày. Trên phiến đại lục này hoàn cảnh như thế ác liệt coi như là thất bảo diệu thụ sống sót bao quanh thiên địa nguyên khí, chỉ sợ đều không thể bao trùm tại chỉnh phiến đại lục. Đem đưa đặt ở đông phương, khả năng vô pháp chiếu cố đến tây, nam, bắc cùng chính giữa mảng lớn lãnh thổ quốc gia. Lâm Chiến đang muốn mở miệng, Linh Lung Tiên Vương nhẹ véo nhẹ dưới bàn tay to của hắn, khẽ lắc đầu ý bảo hắn không cần sốt ruột tiếp tục xem tiếp là được. Linh Lung Tiên Vương tin tưởng Tô Tử Mặc sẽ không tùy tùy tiện tiện liền đem thất bảo diệu thụ ném ở phía đông, tất nhiên còn có đến tiếp sau. Quả nhiên, Tô Tử Mặc rất nhanh lại từ trong túi chữ vật xuất ra một cột khô héo cành liễu tiện tay quăng ra, lại để cho làm cắm rễ ở phía nam. Đây là, tiên liễu, Lâm Chiến, Linh Lung Tiên Vương vợ chồng hai mắt tỏa sáng. Tiên liễu chính là thanh tiêu tiên vực thiên địa linh cột, chỉ bất quá căn này tiên cành liễu, rõ ràng cho thấy cái chết. Thất bảo diệu thụ vừa mới nhổ xuống để không lâu, trong cơ thể vẫn bảo lưu lấy đại lượng sinh cơ, nhưng này cột tiên cành liễu, lại không có chút sinh khí. Tô Tử Mặc lại đem trong túi chữ vật cái kia một đoạn vô ưu mộc lấy ra, để đặt tại phương Tây. Cuối cùng đem bàn đào thụ mầm gieo trồng tại phương Bắc. Cách chương.